Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1557, chương 1557, Lão Hư. Nét, Tô Nghĩa siết chặt song quyền. Có huyền thiên trảm linh kiếm, thì có cùng chân linh cảnh đối kháng tư bản. Ngày sau gặp phải chân linh cảnh nhất trọng hoặc là nhị trọng võ giả. Rốt cuộc không cần giống như trước một dạng chạy trối chết. Tô Nghĩa chậm thở ra một hơi. Ngược lại đối với Thái Hư Cổ Long nói ra. Lão Hư, ngươi đối huyền thiên trảm linh kiếm cần phải có hiểu biết. Có hay không muốn bổ sung? Chí năng chiến xa trộm vui lên. Tô Nghĩa quả nhiên nghiêu bức a. Cũng bắt đầu cho chân linh cảnh an bài tên. Lão Hư, Thái Hư Cổ Long ngây ngẩn cả người. Cái tên này nghe vào cũng quá hư một chút. Thật giống như hắn rất không được một dạng. Tốt xấu hắn cũng là chân linh cảnh đại năng. Tô Nghĩa liền không thể đối với hắn một chút tôn trọng một chút. Thái Hư Cổ Long nén giận nói ra. Ta không có gì cần bổ sung. Mặt khác, ngươi có thể hay không cho ta đổi một cái xưng hô. Thực sự không được vẫn là gọi ta một tiếng tiền bối tốt. Không được, Tô Nghĩa quả quyết cự tuyệt. Theo lại giải thích nói. Hai ta đã là quan hệ hợp tác. Cũng là bằng hữu. Gọi tiền bối, lộ ra lạnh nhạt, vẫn là gọi lão hư thân thiết. Thái Hư Cổ Long cắn răng. Vậy ngươi gọi ta lão cổ đi. Lão cổ trung quy muốn so lão hư êm tai một chút. Tiền bối, ngươi đây là nghi vấn ta đặt tên năng lực a? Tô Nghĩa cười hắc hắc nói. Nói thật cho ngươi biết, ta đặt tên đều là có lý có cứ. Liền giống với bảo ngươi lão hư. Không chỉ có là tên của ngươi bên trong mang theo một cái hư chữ. Càng là bởi vì tình trạng của ngươi bây giờ. Nói câu không dễ nghe. Thực sự quá hư. Thái Hư Cổ Long. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta liền xem như thụ thương nghiêm trọng đến đâu. Cũng cùng hư không liên lạc được cùng một chỗ a. Ngươi mẹ nó chính là không phải muốn nhân cơ hội trả đũa. Thái Hư Cổ Long đoán đúng. Tô Nghĩa vẫn thật là muốn trả thù. Dù sao kém chút chết tại Thái Hư Cổ Long trong tay. Không trả thù, căn bản không phải hắn phong cách hành sự. Cũng chính là tại Thái Hư Cổ Long trên thân đã rút ra không ít năng lực. Lại thêm thu được ba cái bảo dương. Làm cho Tô Nghĩa tâm tình tốt chuyển một số. Bằng không mà nói, cũng không phải là lên một cái tên đơn giản như vậy. Phải đánh một trận tơi bời mới được. Tô Nghĩa rời đi đề tài. Lão hư, chúng ta như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Bên ngoài vẫn là rất nhiều huyết linh cùng dị tộc nhân đâu. Hắn dự định đem một mẻ hốt gọn. Thái Hư Cổ Long cắn răng. Nói ra, tạm thời ra không được. Chỉ có chờ đến nơi đây đóng lại thời điểm bị truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên không nguyện ý tiếp. Nhận cái tên này, nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Bởi vì hắn hiện tại, căn bản là đánh không lại Tô Nghĩa. Cái kia chính là nói muốn đợi 10 ngày rồi. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Đúng, Thái Hư Cổ Long khẳng định một tiếng. Được thôi, Tô Nghĩa cũng không để ý. Truyền tống ra ngoài về sau, vẫn là có thể săn giết dị tộc nhân. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này khôi phục một chút trạng thái. Sau đó, hắn lấy ra một cái cự hình dưa hấu. Cùng mọi người chia sẻ. Sau khi ăn xong, Tô Nghĩa ngược lại đối với Yêu Tử Yên hỏi. Yêu Tử Yên, ngươi về sau có tính toán gì? Yêu Tử Yên thở dài. Ta cũng không biết. Thân phận của hắn là tên kia hung thú hộ vệ. Hung thú vừa chết, nàng chịu tội khó thoát. Khẳng định là không thể trở về. Mà lại cũng không thể lộ diện. Bằng không mà nói, liền sẽ cho không đồng tộc mang đến tai họa. Ngươi về sau thì cùng ở bên cạnh ta tốt. Ta dẫn ngươi đi Lam Tinh. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Yêu Tử Yên dù sao đã cứu Hồ Bàn Tử. Hơn nữa còn là thông thần cảnh bát trọng võ giả. Mang về chỉ ít có thể lấy tăng lên hậu phương căn cứ chỉnh thể thực lực. Tốt. Yêu Tử Yên cao hứng đáp ứng. Đi theo Tô Nghĩa. Là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tô Nghĩa hỏi tiếp. Ngươi cỗ tượng vật bị hủy. Còn có hay không một lần nữa ngưng tụ khả năng. Yêu Tử Yên thân là một tên băng linh tu. Thực lực vẫn là vô cùng hung hãn. cùng giai bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng là mất đi cỗ tượng vật, thực lực của nàng không thể nghi ngờ hạ xuống băng điểm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.